Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1255, thủ hộ. Hoa Thiên Thiên nói, Long Thần Chảo là thú thần cường đại nhất một chiêu, bên trong ẩn chứa bá đạo ý chí cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể loại trừ. Cái này đến dựa vào tinh linh nữ hoàng thông qua chính mình nỗ lực đi chiến thắng. Bất quá chủ nhân cũng không cần phải lo lắng. Tinh linh nữ hoàng đến cùng là siêu thần cấp cường giả. Tu dưỡng một trận về sau, nàng hội triệt để khôi phục. Tô Dương nói, vậy chúng ta cái này liền rời đi đi. Cửu Vĩ nói, đi đâu? Thiên Thủy Thành, ba người lập tức rời đi tinh linh hoàng thành. Sau đó thẳng đến Thiên Thủy Thành mà đi. Ca Trần trốn, không biết đi nơi nào. Ám tinh linh lần này xem như nguyên khí đại thương. Tham dự công thành ám tinh linh thực đều đã bị Ca Trần nô dịch. Trong cơ thể bị rót vào tử khí. Làm Ca Trần thoát đi về sau. Tử khí bạo phát, tất cả bị lây bệnh ám tinh linh đều biến thành vong linh. Cuối cùng bị tinh linh tộc chiến sĩ rảo sát. Elizabeth hôn mê trước đó hạ qua lệnh, không cho phép đối còn sống ám tinh linh ra tay. Lần này phản nghịch vẻn vẹn chỉ là Ca Trần hành vi cá nhân. Cùng những cái kia phổ thông ám tinh linh cũng không quan hệ. Nàng một cử động kia thắng được tất cả ám tinh linh hảo cảm. Tìm không thấy Ca Trần, Tô Dương tâm lý có chút bận tâm, lo lắng Ca Trần hội xuống tay với Elizabeth. Elizabeth hiện tại trọng thương hôn mê, nếu là lại gặp tập kích, rất có thể hội mãi mãi cũng tỉnh không tới. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Dương thậm chí đều không đi vào phó bản làm nhiệm vụ. Cả ngày thủ trong vương cung, hộ vệ Elizabeth an toàn, hiện tại cũng chỉ có hắn còn có công phu bảo hộ Elizabeth. Nó vài tòa thành thành chủ đều bận rộn quản lý chính mình thành trì. Là không có thời gian đến cố kỵ hoàng thành bên này sự tình. Tô Dương để Cửu Vĩ Thiên Thiên các nàng chạy trở về Tô Thành đi. Tự mình một người thủ trong vương cung. Không phân ngày đêm. Hiện tại Elizabeth vô cùng suy yếu. Nếu để cho Ca Trần có thời cơ lợi dụng, rất có thể sẽ ra đại sự. Tô Dương chờ đợi tại Elizabeth bên người thời điểm. Vừa vặn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, lại không lâu nữa liền muốn độ kiếp, nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái mới được. Cho nên Tô Dương một bên bế quan tu luyện một bên đóng giữ vương cung. Chỗ nào đều không đi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác liền đến tháng 6. Lão Tô, ngươi đang làm gì đó? Phó bản còn muốn đánh nữa hay không? Thiên Hành Cửu Ca cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, các ngươi đánh đi, thiếu ta không thiếu một cái, để cho ta treo cái tên, sau cùng đánh linh hồn chi chủ thời điểm ta lại đến. Thiên Hành Cửu Ca nói, thiếu ngươi cái này phát ra, đánh lên tốn nhiều kình a. Tô Dương nói, tốn sức cũng không có cách, ta bị nhiệm vụ ngăn chặn. Hiện tại không có thể cùng các ngươi cùng đi đánh phó bản. Thiên Hành Cửu Ca bất đắc dĩ nói. Được thôi, chúng ta đánh trước lấy. Ngươi có thời gian cũng tới giúp đỡ chút. Thiên Hành Cửu Ca bọn họ tiến vào phó bản. Tô Dương vẻn vẹn chỉ treo một cái tên. Cho nên Thiên Hành Cửu Ca bọn họ lần này chỉ có 2-4 người. Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên đều đi vào phó bản bên trong. Các nàng đều là thần cấp sủng vật, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đáng nhắc tới là, Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên tuy nhiên có thể đồng thời xuất hiện tại phó bản bên trong. Nhưng Thiên Thiên chiếm cứ một cái danh ngạch, bởi vì mỗi cái người chơi chỉ có thể mang theo một đầu sủng vật. Nếu là mang theo 2 đầu sủng vật, liền sẽ chiếm dụng một cái danh ngạch, vương giả cấp khác độ khó khăn. So với lần trước đánh lại khó không ít, lại thêm Tô Dương không tài, cho nên tốc độ chậm rất nhiều. Tuy nhiên không có đi làm hắn sự tình, Tô Dương cũng sẽ không cảm thấy không thú vị. hắn mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện, ổn định lại tâm thần về sau. Xác thực có không ít cảm ngộ. Ngay tại một hàng tiến vào phó bản ngày thứ hai, Elizabeth rốt cục tỉnh, biết được Tô Dương tại chính mình cửa tẩm cung ngồi vài ngày. Nàng vội vàng sai người đem Tô Dương gọi tiến đến. Đi vào trong phòng, Tô Dương đi đến giường một bên đứng vững, vừa cười vừa nói, khí sắc tốt không ít. Elizabeth tựa ở giường đầu, nhỏ giọng nói ra, thân thể nguyên khí không sai biệt lắm khôi phục, lại nghỉ ngơi một tháng hẳn là có thể khỏi hẳn. Tô Dương cười nói, khôi phục còn rất nhanh. Elizabeth nói, ta nghe Alice các nàng nói, ngươi những ngày này một mực thủ ở bên ngoài. Tô Dương gật đầu, nói ra, ca Trần chạy trốn, ta lo lắng nàng hội xuống tay với ngươi, để ngươi hao tâm tổn trí. Elizabeth nhu nói, Lưu Tô, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, ngươi không cần đến đối với ta khách khí như thế, ta chỉ là không muốn thấy ngươi ra chuyện mà thôi, không phải vậy ta sẽ hối hận cả một đời. Elizabeth trong lòng cảm giác noãn noãn, tinh linh tộc bây giờ loạn trong giặc ngoài, nàng vẫn luôn ở vào lo nghĩ trạng thái, lo lắng tinh linh tộc hội hủy ở trong tay chính mình. Dạng này cho dù là chính mình chết đều không mặt mũi nào đi đối mặt tổ tiên. Làm thú thần xuất lĩnh ma thú đại quân giết tới lúc, nàng đều coi là tinh linh tộc muốn triệt để bại vong ở trong tay chính mình. Có thể bởi vì người đàn ông này đến, bởi vì người đàn ông này mang đến mấy triệu viện quân, lúc này mới đem tinh linh tộc theo trong lúc nguy nan giải cứu ra. Nàng đối nam nhân này tràn ngập cảm kích. Bây giờ nam nhân này bởi vì lo lắng cho mình mà ngày đêm chờ đợi tại bên cạnh mình. Loại kia cảm kích thì biến thành cảm động. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, tinh linh tộc hiện tại có lẽ đã trở thành lịch sử. Lưu Tô, ngươi vì ta tinh linh tộc làm nhiều như vậy, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Chỉ cần tinh linh tộc có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Elizabeth nói như thế, Tô Dương cười nói, thật yêu cầu gì đều có thể. Vâng, Elizabeth gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được, thì nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi. Tô Dương cười nói, ta yêu cầu chỉ có một cái, ta muốn ngươi thật tốt sống sót, một mực sống tốt tốt. Elizabeth sững sờ, chợt hướng Tô Dương cười một tiếng. Ôn nhu nói, Lưu Tô, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Tô Dương cười nói, mỹ lệ sự vật tổng có thể khiến người ta sinh ra thương tiếc chi tình. Ta không đành lòng nhìn đến nữ hoàng điện hạ xinh đẹp như vậy nữ tử chết đi. Cái này chỉ sợ là mỗi một nam nhân bệnh chung đi. Elizabeth nhỏ giọng nói, Lưu Tô ý là, thích ta, nói lời này thời điểm. Nàng trắng nõn trên gương mặt không khỏi hiện ra tia đỏ ửng. Đúng vậy à, Tô Dương nói ra, nhìn đến nữ hoàng điện phía dưới từ lần đầu tiên gặp mặt liền bị điện hạ mỹ lệ thật sâu hấp dẫn. Bất quá ta cũng biết điện xuống thân phận tôn quý Tô Mỗ không với cao nổi, cho nên thật tốt thủ hộ điện hạ là được. Elizabeth mỉm cười, thân thủ chỉ giường một bên cái ghế, nói ra, ngươi ngồi xuống trước. Tô Dương theo lời ngồi đến trên ghế. Elizabeth ngưng mắt nhìn Tô Dương ánh mắt, nhỏ giọng nói, trước nhắm mắt lại. Tô Dương theo lời nhắm mắt lại, mùi thơm ngào ngạt thục nữ mùi thơm xông vào đáy lòng, khiến người ta mười phần ngây ngất. Hai mảnh mềm mại môi ấn đến chính mình môi phía trên, như hoa tươi, như đám mây. Tô Dương mở choàng mắt, nhưng mỹ nhân hương môi lại là đã rời đi hắn môi. Tô Dương ngơ ngác sững sờ lăng mà nhìn xem Elizabeth, có chút khó có thể tin, cao quý đoan trang tinh linh nữ hoàng vậy mà chủ động hôn chính mình. Đây quả thực cùng giống như nằm mơ. Lưu Tô, ta cũng thích ngươi đây. Elizabeth khuôn mặt phiếm hồng, ôn nhu nói. Tô Dương cười cười, hắn lá gan đột nhiên lớn. Đúng là thân thủ bắt được Elizabeth trắng như tuyết tay nhỏ. sau đó phóng tới bên miệng hôn một cái. Ôn nhu nói, ta gọi Tô Dương, nữ hoàng điện hạ có thể trực tiếp gọi tên ta, hoặc là gọi ta A Dương. Elizabeth mang trên mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói ra, A Dương, ta liền gọi ngươi A Dương. Bất quá ngươi cũng không thể gọi ta nữ hoàng điện hạ. Ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta Elizabeth. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình cùng Elizabeth khoảng cách rút ngắn không ít. Elizabeth, ta dìu ngươi ra ngoài đi một chút. Tô Dương nói như thế. Elizabeth gật đầu. Tô Dương đỡ lấy Elizabeth phía dưới giường, ôm lấy nàng mềm mại tơ hương thân thể mềm mại rời phòng. Đi cùng nàng đi vào trong sân, cùng nàng cùng một chỗ nói giỡn, cùng một chỗ tản bộ, cùng một chỗ xem mặt trời lặn hoàng hôn, cùng một chỗ nhìn ánh bình minh đầy trời, thì liền buổi tối nghỉ ngơi đều tại một cái phòng bên trong. Chỉ bất quá Elizabeth ngủ ở giường phía trên, mà Tô Dương thì ngủ ở trên ghế salon. Tô Dương ngày đêm chờ đợi tại Elizabeth bên người, tận chính mình cố gắng lớn nhất bảo hộ lấy nàng an nguy. Một tuần xuống tới, hai người đã không có gì giấu nhau, cảm tình tự nhiên càng ngày càng sâu. Tinh linh nữ hoàng cao quý trang nhã dịu dàng hiền thục, Tô Dương không dám lỗ mãng, cho nên vẫn luôn cùng nàng tương kính như tân, không có gì quá phận cử động. Hắn hiện tại không có cái gì ý đồ xấu, chỉ muốn Elizabeth có thể mau sớm khỏe, sau đó cũng là an tâm tu luyện, lấy ứng đối đến đón lấy kiếp nạn. Ca Trần một mực không có động tĩnh, ai cũng không biết nàng ẩn núp đi nơi nào, nhưng Tô Dương tin tưởng, nữ nhân kia là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Nói không chừng nàng thì giấu ở cái nào đó tối tăm nơi hẻo lánh chờ cơ hội đến. Tô Dương một mực chờ đợi tại Elizabeth bên người, có thể nói là như hình với bóng. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến trung tuần tháng 6. Lại có nửa tháng, Elizabeth liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cửu vĩ thiên hành, cửu ca bất bại ma thần bọn người xuất lĩnh tiểu đội rốt cục đánh tới linh hồn chi chủ chỗ đó, lần thứ nhất nếm thử kết quả rất thê thảm, đúng là tao ngộ đoàn diệt kết quả. Đoàn diệt về sau, bất bại ma thần lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Lão Tô, không có ngươi không được a. Vương giả độ khó khăn linh hồn chi chủ có hai cánh tay cùng hai cái đùi có thể hoạt động, chỉ có lão cửu cùng tuyệt thế vô song gánh không được. Vẫn là được ngươi ra sân. Mà lại không có ngươi tại phát ra cũng không đủ. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngày mai lại đánh một lần, ta ra sân. Bất bại ma thần thở phào nói, dạng này ta cứ yên tâm. Kết thúc trò chuyện về sau, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Elizabeth, ôn nhu nói, ta dìu ngươi phía trên giường nghỉ ngơi. Elizabeth cười nói, không dùng ngươi vịn, ta đã tốt hơn nhiều, không có yếu ớt như vậy. Nàng vừa tắm rửa xong, mặc trên người màu trắng tơ tằm áo ngủ, da thịt trắng như tuyết, giống như ôn ngọc, mềm mại tóc vàng tóc dài rối tung, để cho nàng lộ ra hết sức ôn nhu. Trong phòng phiêu đãng trên người nàng thăm thảm hương khí, khiến người ta cực kỳ ngây ngất. Elizabeth chính mình bò lên trên giường, Tô Dương ngồi tại giường vừa nhìn nàng, do dự một phen nói ra, ta ngày mai khả năng có chút việc muốn đi làm. Elizabeth thay mình đắp kín mền, vừa cười vừa nói, ngươi đi mau đi, không dùng cả ngày thủ ở bên cạnh ta. Tô Dương nói, thế nhưng là ta lo lắng Ca Trần nữ nhân kia sẽ tìm đến ngươi. Elizabeth nói, đều nhiều ngày như vậy đi qua, nàng một mực không có động tĩnh, có lẽ sớm đã rời đi. Huống hồ coi như nàng đến, Myris các nàng cũng sẽ bảo hộ ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?